Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1906. Nguyễn Khánh Linh nhẹ nhàng cười cười. Lúc này mới đáp, đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm. Nghe vậy, vẻ mặt của đàn anh lại thêm vài phần mất mát. Anh ta cũng nhìn ra Nguyễn Khánh Linh không muốn cùng anh ta nói chuyện phiếm. Nhất thời cũng không biết nói gì với cô nữa. Hai người đều yên lặng ngồi tại chỗ, không có trao đổi gì với nhau nữa. Mà lúc này, bọn họ cũng không chú ý tới. Ngay phía sau bọn họ có một ánh mắt vẫn đang quan sát hai người. Nhưng mà thấy bộ dạng không nói lời nào của hai người, trên mặt người nọ lại không nhịn được hiện lên vài phần lo âu. Qua một lúc, đồ ăn được đưa lên, Nguyễn Khánh Linh cúi đầu im lặng ăn cơm. Bỗng nhiên, trong cái đĩa bên cạnh cô xuất hiện một ít đồ ăn. Cô ngước mắt nhìn về bên cạnh, là đàn anh kia gắp đồ ăn cho cô. Nguyễn Khánh Linh đối diện với vẻ tươi cười thản nhiên lại lộ ra chút thân thiết của anh ta. Rốt cuộc cũng không lên tiếng ngăn cản. Cô cười cười với anh ta sau đó yên lặng đem đồ ăn bỏ vào trong chén của mình. Có lẽ bởi hành vi ủng hộ vừa rồi của Nguyễn Khánh Linh, đàn anh kia lại giúp cô gắp đồ ăn. Trên cơ bản đều là những món mà Nguyễn Khánh Linh gắp không tới. Anh ta đều chủ động giúp cô lấy một chút. Nguyễn Khánh Linh nghĩ tới từ chối khéo. Nhưng khi tầm mắt cô chống lại ánh mắt quan tâm của đàn anh, rốt cuộc vẫn là không nói gì. Bất quá, cô cũng sẽ ăn một chút đồ ăn mà đàn anh lấy giúp. Nguyễn Khánh Linh cười cười cảm ơn anh ta. Đúng lúc này, cách đó không xa có một cái camera đối diện với bọn họ. Tách tách, đem một màn này chụp lại. Nguyễn Khánh Linh vẫn hồn nhiên không phát hiện. Đêm đó, sau khi buổi tụ họp kết thúc, Nguyễn Khánh Linh liền trở về nhà. Nhưng mà cô không ngờ tới, lần tụ họp lần này lại mang tới phong ba lớn như vậy đối với cuộc sống sau này của cô. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Nguyễn Khánh Linh rời giường xem tin tức mới phát hiện tên của mình xuất hiện ở trang đầu của tin tức. Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không chỉ có như vậy, tên của Phạm Nhật Minh cũng xuất hiện. Chấn động, mợ chủ tập đoàn nhà họ Phạm cùng đàn anh ăn tối. Trên đầu tổng giám đốc Phạm phát hiện một thảo nguyên xanh. Nhìn thấy tiêu đề này, Nguyễn Khánh Linh gần như run rẩy đưa tay bấm vào trang chủ của tin tức. Sau khi mở tin tức ra liền có một bức ảnh xuất hiện. Khung cảnh trong bức ảnh là phòng nơi tối qua cô tham gia buổi tụ họp. Cô và đàn anh ngồi quay lưng về phía máy ảnh. Đàn anh gắp rau cho cô. Thời điểm đó cũng vừa lúc cô quay đầu sang cười cười với anh ta. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nguyễn Khánh Linh chính là có người muốn hãm hại cô. Cô kéo xuống phía dưới của bài đăng. Tuy rằng giữa những hàng chữ không nói rõ quan hệ của cô cùng đàn anh, nhưng từng câu từng chữ đều dẫn dắt người đọc nghĩ tới mối quan hệ mập mờ giữa cô và đàn anh. Giống như mọi chuyện đều là thật. Nguyễn Khánh Linh tiếp tục kéo xuống dưới. Khu bình luận phía dưới đã nổ tung rồi. Tất cả đều là mắng chửi cô. Bởi vì việc Phạm Nhật Minh cưng chiều cô đang rất hot trên mạng. Không ít cư dân mạng vẫn còn nhớ. Cho nên nhìn thấy tin tức về việc cô vượt quá giới hạn, họ lại đều quay ra mắng chửi cô. Cách chương.